Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, chương 364, ta là thiên đế. Kể từ khi biết thiên thư chân thực thân phận về sau, Aozora liền biết sứ mạng của mình. Kỳ thật cũng không tính sứ mệnh, nhưng có phong thần, năng lực. Không dùng thì phí đúng không? Bây giờ hấp thu tam vĩ, thiên thư đã bắt đầu uẩn dưỡng thần vị. Phong thần không hề xa xôi. Đã như vậy, Aozora quyết định vì chính mình, phong thần kế hoạch lớn chuẩn bị một chút. Vì thế, hắn chuẩn bị sáng tạo một tổ chức. Thành viên của cái tổ chức này đã là hậu tuyển thần. Cũng là trợ giúp chính mình tìm kiếm thiên địa quyền hành công cụ người. Hắn tu luyện cũng rất bận. Luôn không khả năng chính mình tân tân khổ khổ đi bắt vĩ thú. Sau đó cho những người khác phát phúc lợi a. Ngoài ra, mặc dù không biết phong thần cụ thể điều kiện cùng chỗ tốt, nhưng Aozora cảm thấy tam vĩ hình thành thần vị, hẳn là thủy độn tạo nghệ càng cao càng tốt tiến hành, phong thần. Thu hoạch được thần vị ninja thu hoạch cũng sẽ lớn hơn. Kisame trung thực mà đáng tin, cũng là hắn quen biết bên trong thủy độn tạo nghệ cao nhất người. Cho nên hắn là Aozora chuẩn bị đem tam vĩ hình thành thần vị phân cho hắn một cái. Thiên đình, Kisame nghe vậy sững sờ. Hắn không quá lý giải thiên đình ý tứ. Mài xuống bén nhọn hàm răng. Kisame tưởng rằng hiểu rõ Aozora ý nghĩ. Tán dương, không hổ là Aozora tiên sinh. Danh tự lấy được thật đẹp. Trên trời đình viện, chắc hẳn hết sức xinh đẹp đi. Aozora nghe vậy sắc mặt tối đen. Nói, không phải trên trời đình viện, mà là trên trời cung đình. Là thần minh chỗ ở. Kisame nghi ngờ nói. Thần minh. Aozora nhẹ gật đầu. Thiên đình là trên bầu trời đình viện. Là thần minh chỗ ở. Dừng lại. Aozora nói. Ta nói cũng không phải bên loại kia để thế giới cảm thụ thống khổ thần. Ta nói thần. Chính là chấp trưởng thiên địa quyền hành. Thay trời hành đạo. Che chở chúng sinh thần. Nghe xong Aozora giải thích. Kisame có chút rung động. So sánh bên lý niệm, Aozora lý niệm hiển nhiên càng cao hơn lớn hơn, càng làm cho Kisame tin phục. Qua một chút, hắn ngưng tụ lông mày nói, dựa theo ngài ý nghĩ, mỗi cái thành viên đều nên nắm giữ thần minh, lực lượng a. Kisame tự nhận thực lực cao cường, nhưng vẫn là không dám tự so thần minh. Aozora nhẹ gật đầu, nói, thần minh cũng không có tưởng tượng mạnh như vậy. Chín đại vĩ thú kỳ thật liền đã xem như là thần minh, không phải sao? Kisame suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Chín đại vĩ thú bất tử bất diệt, chấp trưởng phong hỏa lôi điện, lực phá hoại cực mạnh. Cùng trong thần thoại thần minh, xác thực không kém là bao nhiêu. Lấy thực lực của ngươi, chiến thắng một chút vĩ thú là không thành vấn đề. Cho nên thỏa mãn gia nhập thiên đình, điều kiện. Dừng lại. Aozora hứa hẹn nói, mà con, tổ chức sẽ giúp cho phép ngươi trưởng thành là chân chính thần minh. Nói xong Aozora đột nhiên cười xuống. Nói, ngươi trước tiên có thể cân nhắc chính mình tại trong tổ chức danh hiệu. Tốt nhất là lấy thần kết thúc. Ví dụ như sa thần, hải thần, thủy thần, thần sông, thần hồ, chấm ngoặc kép, sa thần, hải thần, thủy thần, chấm ngoặc kép. Kisame thì thầm xuống, ngoài miệng lộ ra một cái người thành thật nụ cười. Cái này ba cái ngoại hiệu hắn đều rất thích. Suy nghĩ một chút, Kisame hỏi Aozora. Aozora tiên sinh, người tại trong tổ chức danh hiệu là cái gì? Aozora nghe vậy, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trong miệng phát ra thanh âm uy nghiêm. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, ta là thiên đế. Theo Aozora lời nói ra miệng, trong khoảnh khắc sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, phảng phất thiên địa có cảm giác đồng dạng. Dư quang nhìn xem Kisame ngu ngơ thần sắc, Aozora trong lòng thầm vui. Mặc dù khán giả tương đối ít, nhưng lần này hắn tuyệt đối trang đến tê mát thoát tục. Bá khí tuyệt luân, hồi lâu sau, Kisame mới từ Aozora bá khí trong tuyên ngôn lấy lại tinh thần. Kính nể mà nhìn xem Aozora to lớn cao ngạo uy nghiêm bóng lưng. Kisame tiếp tục hỏi. chúng ta thiên đình mục tiêu là hủy diệt ninja thế giới, mở ra thần thoại thế giới, định ra mục lục nhãn hiệu. Aozora lại nói, gần đây mục tiêu lời nói, phát triển tổ chức, bắt vĩ thú, tìm kiếm thần thoại tạo vật, ngoại trừ 9 đại vĩ thú. Aozora cảm thấy Rikudo Sennin nhẫn cụ cùng với vốn là thời không Itachi nắm giữ thần khí đoán chừng cũng cùng thiên địa quyền hành có quan hệ. Cái kia cần ta làm cái gì? Nghe lấy Aozora vì tổ chức quy hoạch ánh sáng tiền đồ. Người làm thuê Kisame nhiệt huyết sôi trào. Muốn làm việc. Ây. Chấm ngoặc kép. Aozora sờ lên cằm trầm ngâm. Hắn không biết thiên thư tiêu hóa tam vĩ phải bao lâu. Cho nên có chút không tốt đối Kisame thông báo nhiệm vụ. Gần đây là không cần đối vĩ thú động thủ. Kisame thu thập tình báo cũng không lợi hại. Bỗng nhiên, Aozora ánh mắt sáng lên. Cảm thấy có chủ ý. Tổ chức vạn tượng đổi mới. Tất cả đều tại chủ bị bên trong. Bây giờ chỉ có ngươi cùng ta hai cái thành viên. Chấm ngoặc kép, Kisame tích cực cướp đáp. Để ta chiêu mộ nhân viên. Aozora gật đầu lại lắc đầu. Ngược lại là có thể. Bất quá ta có chuyện trọng yếu hơn cần ngươi đi làm. Kisame hưng phấn nói. Thiên đế, có chuyện gì? Cứ việc phân phó. Hắn đã thay vào tiến vào. Bị người gọi là thiên đế. Aozora cảm giác có chút khó chịu. Đồng thời còn cảm giác có chút mừng thầm. Hơi nhếch khóe môi lên. Aozora nói. Hiện tại thiên đình cần một cái trụ sở. Kisame nói, ta cái này liền đi tìm, có cái gì yêu cầu sao? Aozora nói, cũng chỉ có một cái yêu cầu. Tại trên không? Kisame kinh ngạc nói, nếu không phải đối Aozora hết sức kính trọng, hắn vừa rồi liền muốn chất vấn Aozora cái gì trụ sở có thể tại trên không? Chẳng lẽ trụ sở còn có thể bay sao? Aozora tự hồ nhìn thấu Kisame ý nghĩ. Khẽ cười nói, chúng ta thiên đình trụ sở chính là muốn bay được, bằng không gọi thế nào thiên đình. Kisame lắc đầu nói, làm sao có thể, làm sao không có khả năng. Aozora nói, tại chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai bên trong có một cái làng ninja bị tiêu diệt. Bọn họ làng ninja tổng bộ là một cái cứ điểm, là có thể phi hành trên không trung cứ điểm. Kisame nghe vậy như cũ có chút không tin. Aozora không có tiếp tục cho Kisame giải thích. Nói thẳng, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều. Tổ chức cho ngươi nhiệm vụ chính là tìm tới cái này có thể bay làm được cứ điểm. Dừng lại, Aozora nói, ta có thể cho ngươi manh mối là, cái này làng ninja là Sora làng ninja. Bây giờ vang danh liệt quốc bác sĩ thần nông. Chính là cái này làng ninja dư nghiệt. Nghe Aozora nói như thế kỹ càng. Còn có cụ thể mục tiêu. Kisame gật đầu đáp ứng xác nhận cái này nhiệm vụ. Vì cùng Kisame giữ liên lạc, Aozora triệu hoán ra Thái Nhất, để Kisame cùng nhẫn quạ nhất tộc ký kết thông linh khế ước. Sau đó, Aozora cùng Kisame hai người cùng nhau đến hỏa quốc phía sau phân biệt. Làng lá, Hokage văn phòng, ngoặc kép, Hoshigaki Kisame không nguyện ý gia nhập Konoha. Nhưng hắn đáp ứng ta sẽ không ra tay với ninja làng lá. Tạm nguyện ý vì ta xuất thủ. Fugaku đối ninja thế giới có rất sâu tình cảm. Không có niềm tin chắc chắn. Aozora tạm thời không định lộ ra thiên đình tình báo. Nghe xong Aozora báo cáo. Fugaku trầm ngâm biết nói. Người thoát ly Akatsuki cũng tốt. Có khả năng thăm dò đến nhiều như vậy tình báo đã đủ rồi. Không cần ngươi tiếp tục tiềm phục tại Akatsuki bên trong. Tại trở thành Hokage phía trước, Aozora liền từng sớm cùng hắn nói chính mình gia nhập Akatsuki. Có như thế một cái núp ở chỗ tối cường đại tiền thưởng tổ chức tồn tại. Để Fugaku trong lòng nhiều chút kính sợ. Đây cũng là hắn những năm này có khả năng có ý thức áp chế Uchiha. Từ đó để Konoha hài hòa phát triển nguyên nhân. Mấy năm trước, Konoha khôi phục nguyên khí. Hắn liền muốn để Aozora thoát ly Akatsuki. Không cần tiếp tục vì thôn cùng Akatsuki đám này ninja phản bội lá mặt lá trái. Bây giờ Aozora thoát ly Akatsuki. Hắn cảm thấy là chuyện tốt. Huống hồ, Aozora còn giải quyết cửu vĩ loạn thủ phạm, đồng thời xúi dục làng sương mù cấp S ninja phản bội Hoshigaki Kisame. Nghĩ đến cái này, Fugaku nói, Hoshigaki Kisame người ninja này ngươi vẫn là muốn tiếp tục giao hảo. Chiếu như lời ngươi nói, hắn nhưng là có Kage cấp thực lực, liền tính vẫn là Konoha. Kage cấp cường giả cũng không giàu có. Hoshigaki Kisame có thể vì Aozora xuất thủ. Thời khắc mấu chốt tự nhiên có thể thông qua Aozora đem hắn dẫn vì giúp đỡ. Aozora nhẹ gật đầu. Đây là đương nhiên. Dù sao cũng là tiểu đệ của mình. Khẳng định muốn lôi kéo tốt. Kudai ở một bên an tĩnh nghe lấy Aozora báo cáo. Bỗng nhiên nói. Akatsuki dạng này tổ chức quá mức nguy hiểm. Nhất định phải loại bỏ. Huống chi bọn họ còn chiếm dẫn vũ quốc. Lại không chèn ép bọn họ liền trở thành thứ 6 làng ninja lớn. So sánh một cái cường đại tiền thưởng tổ chức. Ngũ đại làng ninja càng không thể dễ dàng tha thứ là một cái cường đại làng ninja quật khởi. Đã từng làng mưa chính là vết xe đổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.